Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 627, chương 630. Đã sớm thiết lập sẵn kế hoạch. Tông điện chính giữa, tóc sừng dê rất lâu cũng đã nhận được rồi tin tức. Sáng ngời trong con ngươi nổi lên vui mừng, hiển nhiên là ở mưu tính đến cái gì. Dù gì nói, dựa theo ban đầu kế hoạch, Thăng Long cuộc so tài bắt đầu lúc chính là chúng ta xuất thủ diệt xuống Tiêu gia thời điểm, cho nên hết thảy đã sớm chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hiển nhiên cái kế hoạch này đã chuẩn bị sắp tới một năm, cho nên hết thảy tóc sừng dê đều đã tính toán kỹ rồi, có thể nói là đoán không lộ chút sơ hở, đã sớm dần dần bày ra thiên la địa võng, chỉ đợi thu hẹp lúc, chỉ cần xuất thủ nhất định lấy lôi đình chi thế, hoàn toàn tiêu diệt Tiêu gia, tuyệt đối không cho Tiêu gia bất cứ cơ hội nào. Trên thực tế, tóc sừng dê từ vừa mới bắt đầu liền định làm như vậy rồi. Chỉ cần thần thú tông thiên địa cảnh trưởng lão rời đi Tiêu gia, Tiêu gia cũng không có rồi trấn giữ người. Lúc này chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, Tiêu gia quá mức tự tin, tự cho là có thần thú tông che chở, Sử Thượng Tối Mưu tông môn căn bản không dám mạo phạm. Huống chi hay lại là Thăng Long cuộc so tài lúc bắt đầu lúc này. Tiêu gia cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Thăng Long cuộc so tài bên trên. Tông điện Chi Linh đại nhân, thuộc hạ có một nghi vấn. Vô Cực hành lễ nói. Nói, tóc sừng dê lạnh lùng biểu tình. Chúng ta coi như diệt Tiêu gia, nhưng sau chuyện này nếu như Tiêu Long Phượng đoạt lấy Thăng Long cuộc so tài hạng nhất, trở thành thần thú tông đệ tử chân truyền, đến thời điểm khẳng định hoàn toàn giận dữ, từ đó đưa tới thần thú tông trả thù. Vô Cực nói, như vậy thứ nhất, chúng ta Sử Thượng Tối Mưu tông môn thì phiền toái. Vậy thì như thế nào? Tóc sừng dê vẫn như cũ là kia lạnh lùng biểu tình. Các ngươi nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là diệt xuống Tiêu gia. Trừ lần đó ra, các ngươi không cần cân nhắc bất kỳ vật gì. Lấy lôi đình chi thế diệt xuống Tiêu gia, này chính là các ngươi nhiệm vụ, cho nên nghe rõ chưa? Phải, Tông Điện Chi Linh đại nhân. Vô Cực phục nhất thời hơi lộ ra sợ hãi nói. Hành động đi, tóc sừng dê khoát tay một cái. Phải, Hạ Phong Thần, Hạ Thương Lương, cùng với Vô Cực ba người nhanh chóng rời đi Tông Điện. Ông, lúc này, Tông Điện bên trong xuất hiện một vệt bóng đen, dần dần ngưng tụ, biến thành thực chất, chính là Trác Thanh U. Đại nhân, Trác Thanh U hành lễ. Ừ, không tệ, tóc sừng dê hài lòng gật đầu. Ngươi cuối cùng là tấn thăng đến cao cấp Tông Điện tử thị rồi. Không uổng công ta hết lòng tài bồi. Ngươi xuất lĩnh toàn bộ Tông Điện tử thị, hiệp đồng tác chiến, không được sai lầm. Đúng đại nhân, Trác Thanh U cung kính gật đầu. Sau đó biến thành một vệt bóng đen rời đi. Có Trác Thanh U ở, đủ để ứng đối các loại biến số. Tóc sừng dê nói thầm. Mãng Hoang Vương Triều, bên trong hoàng cung, quét, có một chiếc phi chu dâng lên, biến thành một vệt sáng, biến mất ở rồi chân trời. Gia Cát Thế Gia phủ đệ, Hiên Viên Thế Gia phủ đệ, rối rít dâng lên phi chu, cơ hồ trong cùng một lúc rời đi. Hiển nhiên, Mãng Hoang Vương Triều cùng Tam Đại Vương Triều Thế Gia đã lên đường. Phía trước Tông Liên Tổng Phân Điện, sử dụng Tông Liên trước truyền tống trận hướng Thăng Long Đảo. Tham gia Thăng Long cuộc so tài, tứ phẩm Tông Môn, Vô Lượng Tông, Vĩnh Sinh Tông, Thương Thiên Nhất Tiếu Tông. Quét, quét, quét, từng chiếc phi chu phá không, rời đi mỗi người sơn môn, mang theo bọn họ đắc ý nhất tối đệ tử xuất sắc. Rối rít chạy tới Thăng Long Đảo, Hồ Cung, Thú Vương Điện, bọn họ thuộc về yêu tộc thế lực, tự nhiên không cách nào tham gia nhân tộc thật sự tổ chức Thăng Long cuộc so tài. Nhưng có thể làm đặc biệt thành viên xem cuộc chiến, trừ những thứ này ra thế lực ngoại, còn có đông đảo tam phẩm tông môn, đạt tới tam phẩm thế lực địa phương, rối rít lên đường, toàn bộ mãng hoang Đại Châu lâm vào một mảnh náo nhiệt chính giữa. Thời gian trôi qua, lấy huyết bức tốc độ phi hành, đại khái 2 giờ tả hữu, liền đã tới Khải Đế Quốc, trực tiếp tiến vào Khải Đế Quốc Tông Liên Phân Điện, bái kiến Tông chủ đại nhân. Caesar bọn họ đã sớm ở chỗ này nghênh đón. Không trung, huyết bức quanh quẩn, dài ngàn mét khổng lồ hai cánh, giống như tuyệt thế hung cầm, tản mát ra cực mạnh khí tức. Caesar cảm giác áp lực thật lớn, này huyết bức lại đã là minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Trong lòng Caesar không ngừng hâm mộ. Đến, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Chúng ta đi xuống, sau lưng, Lâm Linh Nhi bọn họ gật đầu đáp lại, quét, quét, Mạc Bất Phàm bọn họ từ huyết bức trên lưng nhảy xuống, đi tới Tông Liên Phân Điện trước, ha ha, Mạc Tông Chủ, ngài xem như tới, tòa này Tông Liên Phân Điện Chủ đã đổi nhân, hơn nữa còn tại chỗ địa chỉ bên trên xây lại. Thay đổi người nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì sử thượng tối nghiêu tông môn. Yêu cầu tối thiểu tu vi đạt tới vô song cảnh điện chủ trấn giữ mới được. Dù sao sử thượng tối nghiêu tông môn là tam phẩm tông môn. Hơn nữa, cũng chính bởi vì sử thượng tối nghiêu tông môn nguyên nhân. Tòa này phân điện xây lại sau tăng lên không ít chức năng. Cũng tỉ như trực tiếp truyền tống đến Thăng Long Đảo, truyền tống trận. Dĩ vãng ở nơi này loại địa phương vắng vẻ không thể nào bố trí loại này truyền tống trận. Long Điện Chủ, Mạc Bất Phàm gọi nói. Mạc Tông Chủ, ngài nói thế nào? Ngài là bây giờ liền đi qua? Hay lại là lại sửa chữa? Dù sao khoảng cách Thăng Long cuộc so tài bắt đầu còn có thời gian 3 ngày. Long Điện Chủ nói, dĩ nhiên, ta đề nghị ngài hay lại là mau sớm đi qua. Có thể làm quen một chút Thăng Long Đảo, dù sao Thăng Long Đảo đã coi như là rời đi mãng hoang Đại Châu phạm vi. Cũng coi là nhảy ra mảnh thiên địa này, có ngài không biết đồ vật, có thể tăng trưởng kiến thức không ít, đồng thời ngươi còn có thể ở Thăng Long Đảo làm quen một chút dĩ vãng Thăng Long cuộc so tài. Được, nếu Long Điện Chủ đều nói như vậy. Quyền kia tọa cũng liền không ở nơi này nhiều trì hoãn. Trực tiếp sử dụng truyền tống trận lên đường đi. Đi Thăng Long Đảo, Mạc Bất Phàm gật đầu nói. Được, Long Điện Chủ gật đầu. Nhìn không trung huyết bức liếc mắt. Nói câu, Mạc Tông Chủ, ngày đầu này yêu linh thú sợ là không thể cùng theo một lúc rồi. Dáng quá lớn, truyền tống trận không đủ dùng. Cái này không thành vấn đề. Mạc Bất Phàm nói, huyết bức, ngươi ở lại chỗ này. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nói với huyết bức, đúng tông chủ đại nhân. Huyết bức cung kính đáp lại, quanh quẩn trên không trung, trốn vào trời cao, biến mất không thấy. Mạc Tông Chủ, mời, Long Điện Chủ ở phía trước dẫn đường. Mạc Bất Phàm đuổi theo, Lâm Linh Nhi bọn họ theo sát phía sau, rất nhanh. Bọn họ tiến vào Tông Liên Phân Điện nội bộ, đi tới một tòa đặc biệt truyền tống trong đại điện. Truyền tống chung quanh đại điện có số lớn thủ vệ. Bên trong là đã bố trí xong truyền tống trận. Thủ vệ rất nghiêm cẩn a. Mạc Bất Phàm nói câu. Đó là tự nhiên, Long Điện Chủ đẩy ra đại điện đại môn. Đi vào, trả lời, này truyền tống trận dù sao cũng là trực tiếp đi thông, Thăng Long Đảo. Là không phải ai cũng có thể dùng, vì đề phòng chưa xảy ra, tự nhiên muốn nghiêm cẩn một ít, cũng đúng. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, không nói thêm nữa, trong đại điện, cực kỳ trống trải, chỉ có chính trung ương một tọa truyền tống trận, có dày đặc không gian hoa văn, đan vào với nhau, tạo thành hình tròn trận pháp, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng. Mạc Tông Chủ, các ngươi tiến vào truyền tống trận đi, ta tốt trực tiếp kích thích trận pháp. Long Điện Chủ nói, được, Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn quan sát một chút. Xác nhận này tọa truyền tống trận không có vấn đề. Lúc này mới đi vào. Lâm Linh Nhi bọn họ đi theo Mạc Bất Phàm. Chạy, ông, hai tay Long Điện Chủ niết ấn. Hiển nhiên là chạy trận pháp pháp ấn. Nguyên thần chi lực xông ra. Biến thành từng đảo ấn quyết. Hòa tan vào rồi trong trận pháp. Trận pháp chạy. Linh khí tụ đến, không gian ba động hiện ra, quét, Mạc Bất Phàm mắt tối sầm lại, có một loại quay cuồng trời đất cảm giác, mơ hồ, Mạc Bất Phàm cảm giác được không gian bị xé nứt, sau đó tạo thành không gian đường hầm, Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.